Hết thảy ở chiến trường, sau khi chết nếu không siêu độ, người chết trận đều biến thành tinh hồn du đãng ở trên chiến trường. Chiến trường sát khí dày đặc, những tinh hồn này không tiêu tán, trái lại hấp thu sát khí, hình thành nên sát hồn. Sát hồn lâu ngày thành sát hồn thú. Sát vụ này quy mô chưa từng thấy, chỉ sợ sát hồn thú bên trong không phải đơn giản. Lời nói của bồ yêu làm Tả Mạc có chút do dự. Nếu như thực sự nguy hiểm như thế, tiến nhập huyết vụ này... Suy nghĩ một chút, hắn hạ lệnh đóng quân tại chỗ. Kim Ô Doanh diện mạo sáng sủa hẳn lên. Kim Ô Đường kín người hết chỗ, thỉnh thoảng có thể thấy top 5 top 3 người đang thảo luận to nhỏ, náo nhiệt phi thường. Đây là thói quen hình thành từ khi ở tiểu sơn giới. Mọi người đều xuất thân từ những môn phái nhỏ, kiến thức có hạn. Nhiều lúc gặp phải vấn đề mà cá nhân không thể giải quyết. Rơi vào đường cùng, mọi người tập trung nhau lại chính là lựa chọn duy nhất. Dần dà, nó trở thành thói quen của Kim Ô Doanh. Bầu không khí của Kim Ô Doanh đặc biệt sáng sủa. Trong khốn cảnh, mọi người tín nhiệm lẫn nhau, là mảnh đất màu mỡ nhất. Mà Ngọc Giản Tà Mạc đưa cho như một trận mưa xuân nhất thời làm sinh cơ phơi phới bừng bừng. Nhưng hiện tại, bọn họ tụ tập cùng một chỗ không phải thảo luận về các vấn đề phủ trận. Phía trước chúng ta chính là sát vụ. Tuy rằng đại nhân quyết định tạm thời đóng quân, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tốt cho việc xâm nhập sát vụ. Tôn Bảo trầm giọng nói. Mọi người phía dưới đều cẩn thận lắng nghe. Từ khi tất cả mọi người đều đưa ra lục tâm thệ, cảm tình càng thêm thân thiết. Nếu như nói trước đây mọi người chỉ hợp tác với nhau, thì bây giờ mọi người giống như đồng môn vậy. Ta không muốn phá hủy kế hoạch tu hành của mọi người, nhưng tình huống nguy cấp. Cát Vĩ nói tiếp. Chúng ta là Kim Ô Doanh, không thể chỉ đứng sau đại nhân mà phải tận lực giúp đỡ đại nhân. Không như thế chúng ta chỉ là những kẻ vô dụng sao? Mọi người phía dưới đồng loạt gật đầu, mặt lộ ra vẻ tán thành. Tôn Bảo âm thầm gật đầu, nghiêm nghị trầm giọng nói. Cho nên, ta cùng Cát Vĩ đại sư phụ quyết định tập hợp lực lượng của toàn doanh, luyện chế ra một kiện pháp bảo. Loại thứ 500. Tả Mạc thần kinh tê liệt, ngồi bệt xuống dưới đất. Tả Mạc điên cuồng tu luyện tiểu yêu thuật, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể sớm từ trong tay bồ yêu đổi được bộ pháp quyết kia. Nếu như xâm nhập vào sát vụ này, nguy hiểm nhất chính là Chu Tức Doanh và Kim Ô Doanh. Xâm nhập sát vụ mới chính thức tiến vào bên trong chiến trường cổ. Phía trước tuy rằng nguy hiểm, nhưng so với những ngày qua làm người ta hoang mang tuyệt vọng, trái lại làm Tả Mạc nhìn thấy nhiều hy vọng hơn. Bồ Yêu cũng chứng thực điều này, càng tới gần hạch tâm của chiến trường, hắn lại càng có khả năng làm rõ mọi thứ. Trừ khi bọn họ có thể tìm được truyền tống trận có thể vận hành, bằng không phải làm rõ vị trí cụ thể của nơi này thì mới có khả năng đi ra khỏi đây. Mồ hôi thành những dòng suối nhỏ dọc theo gương mặt chảy xuống, Tả Mạc chẳng buồn lau đi, thanh âm khàn khàn nói. Bồ Yêu, pháp quyết. Tốt. Bồ Yêu không nói lời thừa, thập phần dứt khoát đưa ra một quả ngọc giản. Nắm lấy ngọc giản, Tả Mạc cảm thấy thể lực khôi phục được một chút, đè nén xúc động hướng Chu Tức Doanh bay tới. Ở phía sau hắn, ánh mắt bồ yêu lóng lánh quang mang dị dạng, hắn thì thào rất nhỏ. Thần dẫn thuật, thật làm người ta mong chờ á. Trước mặt Công Tôn Sai, cả đội Chu Tức Doanh đã có mặt. Mọi người lặng ngắt như tờ, thần sắc tràn ngập mong đợi. Đây là lần đầu tiên bọn họ tập hợp sau khi xâm nhập vào nơi quái quỷ này. Lẽ nào có nhiệm vụ mới? Rất nhiều người không khỏi cảm thấy hưng phấn. Đối với đám hiếu chiến này, thời gian dài như thế, mỗi ngày đều túm tụm ở trên thuyền không khỏi khiến cả người đều móc meo đi. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ huấn luyện của các ngươi tạm thời ngừng, mà thay vào đó là tu luyện bộ pháp quyết này. Công Tôn Sai mỉm cười, lập tức đám người tông như bên cạnh hắn cấp tốc phát ngọc giản cho mọi người. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, tu luyện pháp quyết mới. Nhưng bọn họ vẫn kiềm chế hiếu kỳ trong lòng mà đứng nguyên không nhúc nhích. Mọi người xem đi. Đến lúc Công Tôn Sai nói ra, bọn họ mới nhanh chóng lật xem ngọc giản trong tay. Sát linh. Công Tôn Sai nhìn thấy trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ và khiếp sợ, không khỏi mỉm cười. Có được bộ pháp quyết này, sức chiến đấu của Chu Tức Doanh không những không giảm đi, trái lại còn tiến thêm một bước nữa. Nhưng thực lực của bản thân... Ánh mắt hắn nhìn về phía Tả Sư Huynh đang ở xa xa vùi đầu mà tu luyện, đột nhiên cười cười. Một khoảng thời gian nữa, có lẽ sẽ dành cho Tả Sư Huynh một sự kinh hỉ. Toàn bộ đội ngũ đóng quân, ngay tại bên cạnh sát vụ. Ở doanh địa, khí thế ngập trời, ngay cả Tả Mạc cũng vùi đầu vào khổ tu. Sát vụ ngay trước mắt, không có gì có thể khiến Tả Mạc cảm thấy tràn ngập động lực như giờ. Thực lực tăng lên một phần, sinh cơ sẽ tăng thêm một phần. Dưới sự kích thích của tử vong, Tả Mạc khai thác tiềm lực kinh người của bản thân, tiến cảnh thần tốc. Hắn bây giờ tu luyện Đại Nhật Ma Thể đã đến biến hóa thứ ba, Nhật Văn Trưởng. Uy lực của chiêu này khiến hắn hưng phấn không thôi. Chiêu này có thể ngưng tụ ra một kim sắc cự trưởng hơn 10 trượng. Một trưởng đi ra, non nửa đỉnh núi không cánh mà bay. Ngay cả Tạ Sơn và Thúc Long nhìn thấy chiêu này của Tả Mạc cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Trong lòng Tạ Sơn bây giờ cảm thấy may mắn. Hoàn hảo bản thân sau khi đột phá kim đan không có đầu óc choáng váng. Đại nhân không biết từ nơi nào học được bí kỹ quỷ dị. Mỗi loại đều uy lực vô cùng lớn. Hắn dám khẳng định, nếu như chính mình cùng đại nhân giao chiến, tuyệt đối không có nửa phần thắng. Đứng ở bên cạnh Tả Mạc càng lâu, Tạ Sơn trong lòng càng kính nể. Trong mắt hắn, Tả Mạc thần bí khó lường, cả người có quá nhiều bí ẩn. Tả Mạc đầy bùn đất, bàn tay đau đớn như đao cắt. Trên bàn tay mơ hồ có thể thấy được ba đạo kim tuyến. Nhật Văn Trưởng uy lực rất mạnh, nhưng tu luyện khó. Tả Mạc cần phải tu luyện đến độ bàn tay đầy kim tuyến như lưới dệt, Nhật Văn Trưởng mới có thể coi là có chút thành tựu. Đại Nhật Ma Thể 6 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa đều bác đại tinh thâm, dễ học khó tinh. Bố Yêu lần này rất lạ, không có quấy rầy hắn tu luyện Đại Nhật Ma Thể. Chẳng lẽ hắn biết bên trong có nguy hiểm gì? Tả Mạc trong lòng biết rõ, Bố Yêu nếu như điên lên, ai cũng không đỡ được. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy những người khác đều đang liều mạng tu luyện, nhất thời tràn ngập ý chí chiến đấu. Sát vụ thì sao? Có huynh đệ như thế, đừng nói sát vụ, kể cả là địa phương hung hiểm hơn cũng không khiến hắn sợ hãi chút nào. Cảm xúc dâng trào, Tả Mạc thuận miệng đối với thập phẩm đang chơi đùa cùng tiểu hỏa và tháp nhỏ, nói. Thập phẩm, ngươi không phải cần tu luyện sao? Đừng có lười biếng. Thập phẩm trong lòng rất ủy khuất. Khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, trong lòng còn sợ hãi lườm chim ngốc một cái. Vừa đúng lúc, con mắt chim ngốc mở ra một khe nhỏ, hàn quang chợt lóe lên, thân thể thập phẩm cứng đờ, bị tháp nhỏ vừa vặn đụng phải. Tháp nhỏ hưng phấn xoay tròn liên tục, tiểu hỏa ở một bên hài lòng mà xèo xèo réo gọi. Chim ngốc liếc thập phẩm một cái, lại nhắm mắt lại. Thập phẩm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức thành thật chơi tiếp cùng tiểu hỏa và tháp nhỏ. Tả Mạc không phát hiện ra dị dạng. Trong mắt hắn, thập phẩm cùng tháp nhỏ và tiểu hỏa vui chơi là vô cùng bình thường. Hắn quay sang, quan thiết mà nhìn A Quỷ. Nắm lấy tay A Quỷ, thần thức tiến vào trong cơ thể. Tả Mạc nhíu mày. Tia tử mang trong cơ thể A Quỷ cực kỳ yếu ớt, không có chút dấu hiệu tăng trưởng nào. Nhưng khiến hắn cảm thấy an tâm chính là huyền sát khí đối với A Quỷ không có chút ảnh hưởng nào. Tả Mạc đối với điều này rất lấy làm kỳ lạ. Pháp quyết bí kỹ của A Quỷ đều quỷ dị khó lường. Ngay cả Bố Yêu luôn tự xưng là kiến thức rộng rãi cũng không biết rõ lai lịch. Nhưng Tả Mạc đối với những điều này không thèm để ý. A Quỷ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Thanh âm của Tả Mạc không lớn nhưng tràn ngập sự kiên định. Thập phẩm trong lòng tràn ngập ủy khuất, đối với một kẻ lập chí trở thành cường giả thập phẩm như hắn mà nói, khuất nhục trước dâm uy của chim ngốc, tuy rằng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là một đả kích không nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng mình là linh thú cực mạnh dưới trướng chủ nhân, không nghĩ tới còn có gia hỏa mạnh đến vậy. Nói thật, thập phẩm không thích chim ngốc chút nào, cái tên gia hỏa bành trệ, đòm dáng. Đối với chủ nhân thì không làm ra vẻ lạnh nhạt, thực sự đáng chết. Hắn không ngừng nghĩ qua rằng sẽ thay thế chủ nhân dạy dỗ con chim ngốc này. Không nghĩ tới, bản thân ngược lại lại bị dạy dỗ trước. Không những bị dạy dỗ mà còn phải như đứa ngốc chơi cùng những đứa trẻ ngu ngốc này. cuộc sống thật u ám mà. Tháp nhỏ không biết thập phẩm ở phía đối diện đang suy sụp tinh thần. Nó chơi đùa vẫn hổ hởi. Vừa mới thành công đụng vào thập phẩm một chút đã cổ vũ ý chí chiến đấu của nó cùng tiểu hỏa. Đây là lần đầu tiên chúng nó chạm thành công vào người thập phẩm khi chơi truy đuổi. Trong lúc không để ý, ba đứa nhỏ từ từ tiến gần tới sát vụ. Thập phẩm chìm đắm trong sự buồn khổ, còn tháp nhỏ và tiểu hỏa thì chỉ để ý đến chơi đùa. Không ai chú ý tới, nguy hiểm đang tới. Bỗng nhiên, trong sát vụ bay ra một đạo quang mang đỏ sậm, chuẩn xác vô cùng bắn trúng tháp nhỏ. Đang chơi đùa, vui, bỗng cả người tháp nhỏ cứng đờ, giống như quả cân rơi xuống. Đạo quang mang đỏ thẫm giống như chiếc lưỡi dài của con quái thú, đem tháp nhỏ cuốn chặt, kéo tháp nhỏ nhanh chóng tiến vào trong sát vụ. Biến cố này không hề có dấu hiệu báo trước, sét đánh không kịp bưng tay. Một đạo quang mang đỏ sậm khác lao thẳng tới trước mặt tiểu hỏa. Thập phẩm lúc này mới có phản ứng, khuôn mặt âm trầm nhỏ nhắn trong nháy mắt đầy sát khí, hai mắt mạnh mẽ mở to. Hắc Nguyệt Nha đang bay lượn hóa thành một đạo hắc quang chạm trúng hầm quang. Hồng quang vang lên một tiếng, liền chạy trốn vào sát vụ. Chìm ngốc mở choàng hai mắt, hung quang chợt lóe, gào lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Không khí như nứt ra bởi khiếu âm. Chim ngốc bay đi cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện màu xám, đâm vào sát vụ. Trong sát vụ truyền ra một tiếng thét chói tai đầy thê lương. Đạo hồng quang bị thập phẩm gây thương tích đột nhiên nổ tung ở trong sát vụ, hóa thành điểm điểm hồng quang. Trong hồng quang, hai mắt chim ngốc đằng đằng sát khí. Nhưng, hình bóng của tháp nhỏ biến mất không thấy. Trong tròng mắt của chim ngốc, sát khí càng thêm dày đặc. Mấy chiếc lồng chim màu xám trên trán dựng đứng lên. Thập phẩm bay đến bên cạnh chim ngốc, sắc mặt âm trầm như nước. Hắc Nguyệt Nha bay lượn vòng quanh thân hắn, sát khí nhẹ nhẹ như gợn sóng tỏa ra. Tuy rằng hắn cùng chim ngốc không hợp nhau, nhưng dù sao cũng cùng một chủ. Huống hồ biến cố phát sinh ngay trước mặt hắn, làm sao không khiến hắn tức giận chứ? Không chút do dự, đôi mắt chim ngốc khẽ nhíu lại, thân hình giống như cây cung vọt tới trong sát vụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thập phẩm trở nên lạnh lẽo, cũng hóa thành một đạo hắc quang biến mất trong sát vụ. Những người khác bị kinh động, dồn dập chuẩn bị xông vào sát vụ. Không nên đi vào. Thanh âm Tả Mạc từ phía sau bọn họ truyền đến, chỉ thấy Tả Mạc cố nén đau đớn, nói xong câu này liền khoanh chân ngồi xuống. Mọi người nhìn nhau, rất nhiều người không khỏi cảm thấy lo lắng. Tình trạng lúc này của Tả Mạc không quá tốt. Tháp nhỏ là bản mạng pháp bảo của hắn, tâm thần tương thông. Tháp nhỏ bị công kích, hắn là người đầu tiên cảm ứng được. Hơn nữa tháp nhỏ thụ thương, lan đến Tả Mạc. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, gần như muốn chết. Hoảng hốt, hắn quyết định rất nhanh, đè nén tâm thần. Tâm thần hô ứng với tháp nhỏ. Thần thức Tả Mạc cũng không kém, ý chí cứng cỏi. Tuy rằng nhất thời chấn động, nhưng rất nhanh đã ổn định. Sau khi ổn định, liên lạc với tháp nhỏ càng thêm rõ ràng. Nhưng Tả Mạc không chút vui vẻ, ngược lại trong lòng còn cảm thấy không ổn. Liên lạc giữa hắn và tháp nhỏ vẫn chưa bị mất, nhưng bất luận trong lòng hắn kêu gọi như nào, tháp nhỏ cũng không đáp lại. Cắn răng một cái, tâm thần Tả Mạc liền rót vào trong cơ thể tháp nhỏ. Tâm thần xâm nhập vào trong cơ thể tháp nhỏ, Tả Mạc mới hiểu được tình hình không ổn. Ngũ hành tinh khí bên trong tháp vận chuyển bị đình trệ, giống như ngũ sắc khí đoàn, huyền phù ở bên trong hư không. Nếu như bình thường, ngũ hành tinh khí tương sinh tương khắc lẫn nhau, lưu chuyển không ngừng, tự cấu thành lên một tiểu thế giới ngũ hành đơn giản mà thần kỳ. Tả Mạc hiểu rõ, ảo diệu của ngũ hành là ở chỗ sinh diệt. Cái này sinh, cái kia diệt, cái này diệt, cái kia sinh. Mà ngũ hành tinh khí trong cơ thể tháp nhỏ lại ngừng lưu chuyển, điều này sao không khiến hắn thất kinh chứ? Ngũ hành tinh khí trong cơ thể tháp nhỏ giờ đây gấp trăm lần so với lúc đầu khi Tả Mạc mua nó. Số ngũ hành tinh khí khổng lồ này là do tháp nhỏ không ngừng đem các loại pháp bảo, tài liệu, phân giải mà thành. Tả Mạc có thể nhìn thấy ngũ hành tủy do ngũ hành tinh khí sinh ra. Những ngũ hành tủy này khi đạt tới mức nhất định sẽ sinh ra ngũ hành bổn nguyên. Mỗi một điểm ngũ hành bổn nguyên là dị thường chân quý, cũng cường đại dị thường. Ngũ hành tinh khí trong cơ thể tháp nhỏ rất dư thừa. Đó là chưa kể ngũ hành tủy cũng có một số nhất định, nhưng ngũ hành bổn nguyên còn chưa sinh ra. Tả Mạc hít sâu một hơi, trên đầu năm đoàn ngũ hành tinh khí vô cùng khổng lồ, hắn căn bản vô lực thôi động. Tuy rằng hắn là chủ nhân, nhưng cho tới nay đều để bản thân tháp nhỏ khống chế ngũ hành tinh khí lưu chuyển. Chỉ có khiến tháp nhỏ khôi phục lại mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng hắn bây giờ vẫn chưa rõ tháp nhỏ rốt cuộc bị cái gì gây thương tích. Hắn có thể cảm thụ được tồn tại của tháp nhỏ, có thể đi vào trong cơ thể tháp nhỏ, nhưng không cách nào giao tiếp được với tâm thần của tháp nhỏ. Bỗng nhiên, bộ yêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tả Mạc. Là sát hồn. Bộ yêu nhìn chằm chằm vào năm đoàn ngũ hành tinh khí trong không trung, thản nhiên nói. Ngũ hành tháp cực kỳ có linh tính, sát hồn không thể mê hoặc được. Sát hồn? Tả Mạc không có thời gian hỏi tại sao bộ yêu lại đi ra, vội vàng nói. Có quan hệ gì với sát hồn thú không? Sát hồn do sát vụ sinh ra, dần dần sinh ra một chút linh tính yếu ớt. Đến khi linh tính của nó càng mạnh mẽ, sẽ luyện hóa sát khí thành sát hồn thú. Bộ yêu thu hồi ánh mắt, ngữ khí ngưng trọng, nói. Sát hồn đối với pháp bảo có linh tính, tài liệu đặc biệt yêu thích. Chúng có thể ăn mòn từng chút linh tính để làm của riêng, do đó có thể nhanh chóng tiến giai thành sát hồn thú. Ánh mắt Tả Mạc trở nên lạnh lẽo. Chúng nó bình thường đều hỗ trợ nhau, cũng chém giết lẫn nhau, cướp đoạt linh tính của đối phương, do đó không ngừng trở nên cường đại. Không những sát hồn như vậy, mà sát hồn thú cũng thế. Bộ yêu nhắc nhở hắn. Ngươi phải cẩn thận, phiến sát vụ này phạm vi rất to lớn, ta chưa bao giờ gặp qua, chỉ sợ số lượng sát hồn đạt đến con số kinh người. Bộ yêu vừa dứt lời, sắc mặt Tả Mạc đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn thấy được ba đạo hồng quang. Tả Mạc lần đầu tiên trông thấy thứ gọi là sát hồn, chúng nó giống như một đoàn vũ khí, bao lấy toàn thân là một tầng sát vụ đỏ như máu. Xa xa nhìn lại giống như một hồng trùng đang uốn lượn di chuyển, dài ngắn không đồng nhất. Dài có nửa thước mà ngắn thì chỉ hơn tấc. Khí tức hung lệ hủy diệt giống như cửu u âm phong tràn ngập trong không trung mỗi một tấc không gian. Tả Mạc có thể cảm thụ được bản năng nguyên thủy cùng sự hung ác độc địa và giết chóc toát ra từ khí tức của sát hồn. Đột nhiên, Tả Mạc nhớ tới lúc ở Vô Không Sơn, một khoảng thời gian dùng canh kim quyết để diệt trừ trùng linh cốc. Khí tức của những trùng kia đương nhiên không thể so sánh với sát hồn, nhưng mà khi đó bản thân hắn cũng không có cường đại như bây giờ. Huống hồ, kinh nghiệm chiến đấu nhiều như vậy, Tả Mạc sao có thể bởi một chút thế này mà đã khiếp đảm kinh hoàng chứ? Tả Mạc đang chuẩn bị thôi động Minh Hư Sực, đem ba sát hồn này đánh cho tan tác, thì bỗng nhiên nhớ tới bản thân bây giờ chỉ là một chút ý niệm, sao có thể thôi động được Minh Hư Sực chứ? Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, ba dương sát cường lôi xuất hiện trong tay. Ba, ba, ba. Ba đạo dương sát cường lôi chuẩn xác đánh trúng ba sát hồn, ba sát hồn không kịp phát ra tiếng kêu liền bị đánh tan. Tả Mạc thở dài một hơi, nguyên lai sát hồn này chỉ là cọp giấy, thanh thế đáng sợ nhưng không chịu nổi một kích. Cho nên khi hắn thấy có 6 cái sát hồn tiến tới, lập tức không chút do dự, phát ra dương sát cường lôi. Không ngừng có sát hồn tiến đến, Tả Mạc không ngừng phát động dương sát cường lôi. Sau mấy chục cái, sắc mặt hắn có chút khó coi. Sát hồn không chịu nổi một kích, thế nhưng bọn chúng không ngừng tiến vào bên trong tháp, con số ngày càng nhiều. Tả Mạc lúc này chỉ là một ý thức nhỏ. Dương sát cường lôi uy lực mạnh, nhưng đối với thần thức tiêu hao không ít. Nếu tiếp tục như này, hắn sẽ không chống được bao lâu nữa. Dùng tiểu yêu thuật. Bộ yêu ở bên nhắc nhở, ung dung tự tại. Tả Mạc run lên, nhất thời giận tím mặt. Bộ yêu, ngươi có ý tứ gì? Khoanh tay đứng nhìn hả? Bộ yêu giơ tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Không phải ta không muốn hỗ trợ, mà là không thể. Đây là bản mạng pháp bảo của ngươi. Ở bên trong này trừ ngươi có thể điều động linh lực, những người khác đều không thể làm được. Ta có thể đi vào đã không dễ dàng chút nào. Nếu như động thủ không cần những sát hồn này, năm đại gia hỏa trên kia trước tiên sẽ công kích ta. Ba ba ba. Chỉ thấy từ trong năm đoàn ngũ hành tinh khí bay ra đủ loại quang mang màu sắc. Những ngũ sắc quang mang này giống như kiếm mang, sắc bén dị thường. Chỉ cần bắn trúng sát hồn, lập tức sát hồn bị đánh tan. Trong chớp mắt, một khoảng lớn trở nên sạch sẽ. Tả Mạc thấy thế chuyển giận thành vui. Năm đoàn ngũ hành tinh khí có khả năng tự động ngăn địch, áp lực với hắn nhất thời giảm đi rất nhiều. Bổ Yêu tự nhiên minh bạch Tả Mạc nghĩ cái gì, dội một gáo nước lã, nói: đừng cao hứng quá sớm, bên trong phiến sát vụ này số lượng sát hồn chỉ sợ so với tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Quả nhiên, sát hồn tiến vào số lượng ngày càng nhiều, Tả Mạc hết hồn. Sát hồn giống như thủy triều vậy, vô cùng vô tận. Ngũ hành tinh khí phản kích vẫn như trước, sắc bén vô cùng, nhưng Tả Mạc nhìn ra, vòng tròn ngũ hành tinh khí so với vừa rồi nhỏ đi một chút. Cứ tiếp tục như vậy. Nhất thời Tả Mạc vô cùng lo lắng, sát hồn tiến vào phô thiên cái địa, điên cuồng đánh về phía ngũ hành tinh khí, thậm chí rất nhiều đánh về phía Tả Mạc. Chết tiệt! Đang lúc Tả Mạc hết đường xoay sở, thì bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở của Bồ Yêu. Dùng tiểu yêu thuật! Giọng nói lúc này của Bồ Yêu không nhàn hạ như trước mà tràn ngập lo lắng. Trong sát vụ, một lốc xoáy huyết sắc thật lớn lặng yên hình thành. Đột nhiên sát vụ giống như tỉnh giấc, trở nên sao động bất an. Vô số sát hồn từ bốn phương tám hướng tiến lại, điên cuồng tràn ra từ trong lốc xoáy. Ở giữa trung tâm của lốc xoáy, tháp nhỏ bị vô số sát hồn quay cuồng. Những sát hồn này đang liều mạng chui vào bên trong tháp. Thế nhưng số lượng sát hồn thật sự quá nhiều, rất nhiều sát hồn không chui vào được. Vô số sát hồn hình thành nên một làn sóng khủng khiếp, quang hoa chớp động, thỉnh thoảng hướng phía tháp nhỏ đang ở sâu trong sát vụ bay tới. Thành thế lớn như thế, kinh động những sát hồn thú cường đại bên trong sát vụ. Vô số ánh mắt mở ra, hung quang như ẩn như hiện. Chìm ngốc ở bên trong sát vụ đấu đá lung tung, không biết vì sao, những sát vụ mọi người sợ như kịch độc này căn bản không thể chạm vào phạm vi ba thước xung quanh chìm ngốc. Nơi nó đi qua, những sát hồn kia như gặp phải tường khắc, tránh không kịp. Hai mắt chìm ngốc ngoài hung quang phát ra còn toát ra sự lo lắng. Tả Sung hữu đột, nhìn khắp nơi tìm kiếm tung tích của tháp nhỏ. Thân thể nho nhỏ của thập phẩm như cá gặp nước. Hắc Nguyệt Nha ở trong sát phụ phóng to lên đến 10 trượng. Hắc khí kéo dài ra giống như một trọng phủ hung hãn. Kỳ dị nhất chính là thể tích của hắc phủ thật lớn, giống như có lực hấp dẫn. Sát hồn căn bản không kịp dãy dụa gì, liền bị hút vào bên trong hắc phủ. Thập phẩm thần sắc nghiêm túc, tóc màu huyết hồng bay lên giống như một ngọn lửa. Tiểu yêu thuật, loại nào? Tả Mạc tay vẫn tiếp tục, miệng hỏi nhanh. Loại thứ 76 và loại 313, dùng thác kim thức. Bồ Yêu vội vàng nói. Bồ Yêu chết tiệt. Lúc này còn dám chơi ta sao? Tả Mạc như muốn thổ huyết, nhưng lúc này hắn không thời gian để mắng Bồ Yêu. Thế cục càng ngày càng hung hiểm, có mấy đầu sát hồn thiếu chút nữa có thể xông vào bên trong ngũ hành tinh khí. Hắn cắn răng, thủ pháp biến đổi. Loại 76, loại 313. Tả Mạc hai mắt mở trừng trừng, cắn răng một cái. Tay trái giống như nước chảy mây trôi, mang theo quang ngân nhẹ nhẹ. Tay phải như nặng ngàn cân, chậm chạp, trầm trọng, không gió không âm. Tả Mạc kiệt lực duy trì hai yêu thuật ở tay. Hai loại tiểu yêu thuật này không khó, nhưng đồng thời thi triển khiến hắn cảm thấy mệt nhọc cật lực vô cùng. Mang theo quang ngân như dệt, tay trái nhanh đủ làm người ta hoa cả mắt, không có bất luận động tĩnh gì. Tay phải thong thả như ốc sên bò, vậy mà sự kết hợp lạ thường đó lại đồng thời dừng ở trước ngực hắn. Thác kim thức. Tả Mạc chuyên tâm điều động toàn bộ thần thức. Đồng thời, hai tay đan vào nhau, tay trái nhẹ nhẹ quang ngân giống như nước chảy, chảy vào tay phải không có bất luận động tĩnh nào, quanh quẩn, quấn quanh. Huyết đồng của Bồ Yêu bỗng dưng mở to. Một khắc thời gian này trôi qua, lúc này đột nhiên trở nên thật chậm. Giống như nước chảy lững lờ, giống như cành cây đâm chồi, từng chút một cuốn quanh cánh tay phải của Tả Mạc. Ký ức của Bồ Yêu như quay trở lại, một ít tràng cảnh mơ hồ biến mất, thay vào đó là sự việc phát sinh trước mắt, tất cả chồng lên nhau, rõ ràng như mới hôm qua. Lão sư. Âm thanh nỉ non nhẹ không thể nghe thấy, ánh mắt sắc bén lạnh khốc, biến mất không thấy. Tâm thần Tả Mạc hoàn toàn bị biến hóa trên tay mình hấp dẫn. Hắn có thể cảm thụ được biến hóa kỳ dị ở trong giây phút ngắn ngủi này, lặng yên mà hình thành. Đây là cái gì? Đây là hai loại tiểu yêu thuật, so với cùng xuất ra dương sát cương lôi của tiểu thiên diệp thủ, không chỉ đơn giản là cấp thấp. Hai thứ này căn bản không có bất luận tính chất gì có thể so sánh. Tiểu thiên diệp thủ trong đó bao hàm các loại yêu thuật, được một đại thiên yêu sáng chế ra, bác đại tinh thâm. Tên gia hỏa bồ yêu ánh mắt cao như vậy cũng khen ngợi không dứt. Thế nhưng tiểu yêu thuật thì sao chứ? 500 loại tiểu yêu thuật là nội dung bắt buộc mà mỗi vị yêu phải biết. Bất luận một vị yêu nào trước lúc tiến nhập yêu thuật phủ phải tại bản tộc học tập hoàn thành 500 loại yêu thuật này. Nói cách khác, tiểu yêu thuật chỉ là nội dung vỡ lòng cần tu luyện. Thế nhưng, giữa hai tay hắn hiện đang bộc phát ra lực lượng. Sau cùng, một tia quang hoa từ cánh tay trái Tả Mạc chảy ra, cuốn lên tay phải hắn. Tách tách. Tả Mạc chỉ cảm thấy trước ngực đột nhiên phun ra vô số quang mang chói mắt, giống như kiếm mang. Một cỗ lực lượng tràn ngập tính chất hủy diệt hình thành ở trên tay phải, giống như khí tức thê lương của thái cổ cự thú thở ra hít vào, hơi đứng thẳng, uy nghiêm, bệ nghễ. Toàn bộ sát hồn như bị dính định thân pháp, bên trong tháp loạn thành một đoàn, thời gian đột nhiên bị tạm dừng. Trong lúc cực động chuyển cực tĩnh, bồ yêu thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm vào tay phải của Tả Mạc, nỉ non rõ ràng có thể nghe được. Cấp cổ hoang tế thuật. Tả Mạc không nghe được chút nào lời bồ yêu nói, hắn đang bị khí tức kinh khủng của quang mang trên tay trấn trụ, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, như vô ý thức mà chấn động tay phải. Chỉ thấy tay phải của hắn giống như một con cá linh hoạt vô cùng đang đong đưa. Vô số quang hoa gai mắt, một đạo hư ảnh nhàn nhạt từ trong tay phải hắn bay ra, phút chốc to ra, giống như một con quái thú, rồi đột nhiên mở miệng to như cái bồn máu, một ngụm đem tất cả sát hồn bên trong tháp nuốt vào. Trong sát vụ, tháp nhỏ đang bị vô số sát hồn vây quanh, đột nhiên phun ra vô số quang mang chói mắt. Bên trong tháp tự nhiên sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng cường đại. Sát hồn phải lấy chục ngàn mà tính, không kịp chạy trốn, nhất thời bị hút vào bên trong tháp. Đồng thời, lúc đó, một cỗ khí tức cổ xưa từ trong cơ thể tháp nhỏ truyền ra. Sát hồn không bị cuốn vào, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giải tán ngay lập tức. Giống như trong cơ thể tháp nhỏ có con quái thú nào đó khiến chúng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ở sâu trong sát vụ, những sát hồn thú cao tầng đang săn bắt lúc này trong mắt bỗng hiện lên vẻ sợ hãi, từng con quỳ rạp trên mặt đất không dám có cử động nhỏ nào. Lúc này Tả Mạc cảm thấy không ổn, sát hồn bị nuốt chửng, nhưng hắn bây giờ giống như ăn quá nhiều, tiêu không nổi. Hơn nữa càng lúc càng khiến hắn cảm thấy hoang mang chính là những sát hồn này giống như chưa chết mà chỉ là bị trói buộc trong một tầng lực lượng kỳ dị mà thôi. Một khi cỗ lực lượng này không thể khống chế được thì những sát hồn này sẽ một lần nữa lao ra. Tiểu yêu thuật loại thứ nhất cùng loại thứ 500 đồng thời thi triển. Đúng lúc này, thanh âm của bộ yêu truyền tới. Tả Mạc cảm thấy hơi sửng sốt, cảm nhận đầu tiên là không có khả năng chứ. Tiểu yêu thuật 500 loại, cơ hồ liên quan đến các loại yêu thuật cơ sở, trong đó không hề ít tính chất tương phản. Loại thứ nhất cùng loại thứ 500 là một trong những yêu thuật tương phản, lại là hai loại yêu thuật hoàn toàn tương phản. Hai loại tiểu yêu thuật hoàn toàn tương phản, làm thế nào lại có khả năng đồng thời thi triển? Nhưng lúc này, hắn không có thời gian để suy nghĩ tỉ mỉ. Sau khi sửng sốt, hai tay hắn không tự chủ mà thi triển dựa theo những lời bồ yêu nói. Loại thứ nhất, loại thứ 500. Cảm giác quái dị tuyệt luôn nổi lên trong lòng. Tả Mạc chỉ cảm thấy khó chịu, không nói nên lời. Vừa rồi đồng thời thi triển loại thứ 7, 16 và loại thứ 313. Hắn đã cảm thấy tương đối khó chịu. Lần này so với lần trước, cảm giác khó chịu còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là trò gì chứ? Tả Mạc cố nén cảm giác khó chịu không gì sánh bằng, miễn cưỡng đồng thời thi triển hai loại tiểu yêu thuật. Huyết đồng của bộ yêu nhìn chằm chằm vào quang hoa đang sáng lên, đồng thời cũng uốn lượn lưu động trước mặt Tả Mạc. Không tự chủ được mà nín thở. Bộ dáng này giống như rất sợ kinh động đến những quang hoa mê ly, mỹ lệ này. Hắn thường ngày thích giấu hai tay ở trong tay áo, lúc này vô ý thức vươn tay ra. Thần tình của hắn cực kỳ quái dị, tràn ngập mong đợi nhưng lại giống như gặp đại địch. Theo quang hoa hiện lên, cảm giác khó chịu càng mạnh hơn. Tả Mạc cảm thấy hai nửa thân thể của mình giống như bị người ta kéo mạnh về hai hướng khác nhau. Hắn biết rõ đây chỉ là ảo giác. Lúc này hắn chỉ là một ý niệm, làm gì có thân thể. Nhưng hắn cũng biết rõ loại cảm giác mâu thuẫn này không phải không tồn tại. Chân chính tồn tại đó là mâu thuẫn của pháp tắc trong đó. Kỳ thực vừa thi triển, hắn đã biết không ổn. Hai loại pháp tắc cực đoan kết hợp, chỉ cần không tập trung, bản thân tùy lúc có thể bị nghiền nát. Hai loại cơ sở pháp tắc xung đột, bản thân chỉ là một ý niệm, yếu đuối giống như một tờ giấy. Tâm thần hắn ký thác ở đây chỉ là một ý niệm, nếu như bị hủy, kết quả so với chết không khác gì nhau. Tổn thương nghiêm trọng nhất chính là hồn phách thụ thương. A quỷ chính là hồn phách thụ thương, giống như con rối, lẽ nào bản thân cũng sẽ biến thành như vậy? Dưới sự kích thích của tử vong, Tả Mạc không biết từ đâu sinh ra được khí lực đè nén khiến bản thân tỉnh táo lại. Thế nhưng, hai loại tiểu yêu thuật này là hoàn toàn tương phản, như thế nào có thể đồng thời thi triển chứ? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Trong phút chốc, vô số ý niệm trôi qua trong đầu hắn, nhưng hai loại tiểu yêu thuật trước mắt hắn vẫn bó tay. Hai loại tiểu yêu thuật này đều đơn giản, biến hóa của hai loại hắn đều biết rõ, nhưng nguyên nhân chính là làm như thế nào khiến hắn cảm thấy không có khả năng. Hai chiếc xe ngựa chạy ngược chiều nhau, bây giờ muốn kéo chúng lại cùng một chỗ, có khả năng sao? Không có khả năng. Trong lòng Tả Mạc lo lắng vạn phần, hai loại tiểu yêu thuật bắt đầu phát sinh xung đột, hắn có thể cảm thụ được sự xung đột dù rất nhỏ trong đó. Trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, giống như một thanh kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Hắn không thể động đậy, mà bây giờ lại có một con chuột đang liều mạng gặm chiếc dây treo thanh kiếm đó. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hô hấp của Tả Mạc dường như dừng lại, hắn đang lẩm bẩm đè nén cảm xúc khiến bản thân tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ? Trong giây lát, một đạo linh quang chợt hiện ra, giống như thiểm điện phá tan bầu trời. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước tự dày vò bản thân với pháp quyết nhập trận. Trong những loại pháp quyết kiếm quyết kia cũng có rất nhiều cái mâu thuẫn, thế nhưng bản thân lại có thể thành công đem chúng kết hợp cùng một chỗ. Một bộ hỗn độn pháp quyết nhập trận là thứ hắn dùng để đánh cược với bổ yêu và thắng được đại nhật ma thể 6 loại biến hóa. Đáng tiếc, từ khi có đại nhật ma thể 6 loại biến hóa, hắn liền đem bộ pháp quyết này ném sang một bên, chuyên tâm tu luyện đại nhật ma thể. Tả Mạc không có thời gian hối hận tại sao không chuyên tâm học pháp quyết nhập trận. Hắn vắt hết óc, kiệt lực suy nghĩ bản thân làm như thế nào mà có thể đem các pháp quyết, kiếm quyết kết hợp được với nhau. Hắn nhớ tới bản thân khống chế những pháp quyết có tính chất tương phản này như nào. Trong lòng khẽ động, không để ý tới cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt, hắn kiên trì cảm thụ mỗi điểm xung đột của hai loại tiểu yêu thuật. Bỗng dưng, thần thức hắn hóa thành hai, như hai chiếc roi, lấy hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản dò xét hai loại tiểu yêu thuật đang sáng lên trong quang hoa. Biến hóa kỳ dị sinh ra. Nguyên bản hai loại lực lượng xung đột dữ dội lại lấy một phương thức quỷ dị, xoay tròn, hướng ngược lại chuyển động tới. Trong đôi mắt Tả Mạc đột nhiên sáng lên, hai loại tiểu thuật xung đột ngày càng nhỏ, cự ly hai loại quang hoa cũng ngày càng gần. Lúc này nhìn không ra chút xung đột nào trước đó, chúng nó tựa như anh em sinh đôi, dính sát vào cùng một chỗ. Tự nhiên, hai tay Tả Mạc như bị ma quỷ xui khiến mà có thể đồng thời thi triển hai loại tiểu yêu thuật. Một cỗ lực lượng không cường đại lắm, chuẩn xác vô cùng, xuyên qua giữa tâm của hai loại yêu thuật. Tả Mạc nhất thời hiểu ra. Huyết đồng của bộ yêu quang mang sâu thẳm như biển, hắn kinh ngạc nhìn Tả Mạc trước mặt. Cỗ lực lượng quỷ dị kia rất quen thuộc, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: thần dẫn thuật. Trước ngực Tả Mạc hình thành một cái cối xay, hắc bạch phân biệt rõ ràng. Trong quang mang bỗng dưng sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng cường đại. Cỗ hấp lực này ngay cả bộ yêu cũng không tránh khỏi. Một thân hắc y bị kéo xé bay phất phới. Trong mắt bộ yêu hồng quang sáng ngời, thân hình không chút thay đổi. Mà cỗ lực lượng bao phủ sát hồn kia giống như nghe được hiệu triệu, nhanh chóng mang theo vô số sát hồn đầu nhập vào trong cái cối xay hắc bạch này. Quang mang hắc bạch giống như hai bộ phận của cái cối xay, lấy tốc độ kinh người, không một tiếng động nghiền nát vô số sát hồn. Sát hồn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng liền bị đánh tan.